Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Nhìn đến Văn Tĩnh trở về, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người thực vui sướng, vội vàng tiến lên cho Văn Tĩnh một cái ôm. Đã trở lại, Ân, nghe nói sự tình giải quyết, ta liền yêu cầu đã trở lại. Văn Tĩnh ôn nhu cười nói, theo sau tầm mắt nhìn về phía Mộ Ca, mở ra chính mình cánh tay. Thấy thế, Mộ Ca tiến lên cũng cho Văn Tĩnh một cái ôm. Văn Tĩnh mặt sau cha mẹ nhìn một túc xá người hữu hảo quan hệ, trên mặt treo vui mừng tươi cười. Ngay cả luôn luôn nghiêm túc Văn Ba Ba trên mặt cũng xả ra tươi cười. Ở lẫn nhau hàn huyên lúc sau, Văn Tĩnh liền bắt đầu giới thiệu nhiều ra tới người nọ, nói, đây là ta cô cô, hôm nay mang nàng tới là muốn làm Mộ Ca giúp nàng nhìn xem thân thể. Nói xong lúc sau, Văn Tĩnh nhìn về phía Mộ Ca nói, ta biết có chút đột nhiên, nhưng là ta cô cô còn có rất chuyện quan trọng đi làm ở ni. Nghe vậy, Mộ Ca gật đầu, không có việc gì, nếu tới, ta giúp nàng nhìn xem monster, phiền toái ngươi. Văn Tĩnh tiếp tục nói, nếu không phải bởi vì thật sự không có biện pháp, Văn Tĩnh cũng sẽ không mang chính mình cô cô đến trường học tới. Ở Mộ Ca giúp đỡ Văn Tĩnh cô cô bắt mạch thời điểm, Văn Ba cùng Văn Mẹ liền ở một bên lặng lặng mà nhìn. Văn Tĩnh nói nàng một cái đồng học y thuật rất lợi hại thời điểm, bọn họ là không tin. Nhưng Văn Tĩnh nói đối phương có thể chuẩn xác nhìn ra thân thể của nàng, lúc sau bọn họ liền tính toán tới thử xem monster cô cô thân thể trước kia thực tốt. Chính là ở tiểu bảo bị bắt cóc mất tích lúc sau, thân thể liền càng ngày càng yếu, nhưng nàng cũng vẫn luôn không để ở trong lòng. Không nghĩ tới lần này tới nhà bọn họ, còn không có một hồi liền hôn mê. Làm gia đình bác sĩ tới lúc sau mới biết được cô cô nội bộ đã bị đào không. Phía trước uống chung dược chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Hơn nữa cô cô rõ ràng nghỉ ngơi không lo được đến như vậy đáp án lúc sau, nàng trước tiên liền nghĩ tới Mộ Ca. Dù sao cũng là một hy vọng, thành cùng không thành, nhất hư kết quả chính là như bây giờ. Ngồi xuống đi, nhìn nhìn Văn cô cô. Mộ Ca ngồi xuống lúc sau bắt đầu cấp đối phương bắt mạch. Nửa ngày qua đi, Mộ Ca buông ra tay, đối với Văn cô cô nói, đầu lưỡi vươn tới. Văn cô cô nghe vậy làm theo. Sau khi xem xong, Mộ Ca tiếp tục, ngươi ngày thường có cái gì bệnh trạng, váng đầu hoa mắt, tổng cảm thấy cả người vô lực, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Văn cô cô nhìn Mộ Ca trầm ngưng một hồi, nói ra chính mình bệnh trạng: hư mạch, thể trạng chi muộn đại ấn chi tùng, mạch trạng vô nhai loại cốc không, ngươi nội bộ đại hư, mặt khác trên người của ngươi khả năng còn bị hạ độc, là thông qua một ít đựng độc tính chung dược. Ngươi đã có ăn chung dược điều dưỡng thân mình, như vậy rất có khả năng là bị lẫn vào những cái đó dược liệu chung tới hạ độc. Văn Mẹ lúc này đã kinh ngạc lặp lại một lần, này đều thời đại nào. Nghe vậy, Văn cô cô cười lạnh, nói là hạ độc nói đảo thật sự có khả năng. Ta đã chết, tài sản có thể thiếu phân một nửa đâu. Từ tiểu bảo mất tích lúc sau, nàng đối chính mình trượng phu đã không có gì cảm giác. Khó trách hắn không muốn hoa như vậy nhiều tiền đi chuộc lại tiểu bảo. Bất quá là bởi vì hắn bên ngoài còn có một cái nhi tử, so tiểu bảo suốt lớn 10 tuổi a. Nàng thật là cái ngốc tử. Văn Tây, Văn Mẹ tiến lên, vỗ nhẹ Văn cô cô bả vai, theo sau nhìn về phía Mộ Ca nói, có biện pháp nào không, trước dưỡng thân, lại giải độc. Chỉ là, nàng không thể lại hút vào này độc. Nếu không thân thể không chịu nổi, Mộ Ca nghiêm túc mà dặn dò nói. Văn Tây nghe vậy, theo sau bắt được Mộ Ca tay nói. Đồng học, ta thân thể liền giao cho ngươi. Bọn họ đem ta nhi tử lộng không có. Chỉ cần ta có một hơi ở, ta đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Con của ngươi gọi là Lý Cảnh. Nhũ danh tiểu bảo sao? Mộ Ca đột nhiên hỏi. Nghe được Mộ Ca chính xác ra ra tên gọi, Văn Tây ánh mắt lăng lăng mà nhìn Mộ Ca. Ngươi làm sao mà biết được? Lúc này, một bên Ân Dịch cùng Nhiếp Vụ nghe, lập tức trầm mặc xuống dưới. Chẳng lẽ Mộ Ca nói cái kia bị đói chết tiểu quỷ chính là Văn Tịnh cô nhi tử? Kia thật là quá đáng thương. Mộ Ca trầm ngưng một hồi, theo sau từ chính mình trong túi móc ra một khối ngọc bội. Nhìn ngọc bội, Văn Tây lập tức đoạt qua đi. Đây là ta cấp tiểu bảo mua ngọc bội. Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Ngươi biết hắn ở nơi nào có phải hay không? Văn Tây lập tức kích động lên. 4 năm, rốt cuộc có một chút tiểu bảo tin tức. Mộ Ca thần sắc nghiêm túc mà nhìn Văn Tây. Ta không biết ngươi có nghĩ phải biết rằng như vậy tin tức. Chỉ là tin tức này cần thiết nói cho ngươi. Ngươi mới là nhất có tư cách người kia. Hắn còn cần ngươi. Văn Tây nghe, trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất tường. Thanh âm khẽ run nói. Ngươi nói, này khối ngọc bội chủ nhân đã không ở nhân thế. Mộ Ca nói thẳng. Nghe được lời này, Văn Tây chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm. Cả người thẳng lắc lắc mà hướng tới nghiêng về một phía đi. Mộ Ca tay mắt lanh lẹ mà đem người cấp tiếp được. Nửa ngày, Văn Tây gắt gao mà bắt được Mộ Ca tay. Ngươi lặp lại lần nữa, hắn ở 4 năm trước thời điểm cũng đã qua đời. Mộ Ca lại lặp lại một lần. Nhìn Văn Tây dần dần ảm đạm xuống dưới ánh mắt hiện lên không đành lòng. Cái nào mẫu thân biết tin tức này, đều không phải dễ dàng có thể chịu đựng đi. Như thế nào sẽ, Văn Tây nhịn không được tự mình lẩm bẩm. Ở bọn bắt cóc không đưa về hài tử sau, nàng sắc cảm giác được không ổn, nhưng trong lòng còn có cái niệm tưởng, hài tử khả năng bị bọn họ cấp bán được không biết tên địa phương. Chính là hiện tại, cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Văn mẹ nhìn Văn Tây như vậy, tiến lên đỡ nàng, sau đó đối với Mộ Ca nói, Mộ Ca đồng học. Ngươi là làm sao mà biết được, hắn hiện tại ở nơi nào, ngươi là như thế nào bắt được này ngọc bội. Mộ Ca lời nói thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bất quá, nàng nghe chính mình nữ nhi nói qua Mộ Ca sẽ xem tướng đoán mệnh. Thậm chí nàng ra gia lưu lại phong thủy trận cũng là nàng nhìn ra tới nhắc nhở nàng. Cái này làm cho nàng đối Mộ Ca nhiều vài phần tín nhiệm cảm ơn y nhiều năm như vậy. Không ngừng là Văn Tây, bọn họ cũng đang không ngừng mà hỗ trợ tìm người. Bất luận cái gì tương tự người, Văn Tây đều đi nhìn. Chính là mỗi một lần mang về tới chỉ có làm người thất vọng tin tức. Nhưng hiện tại rốt cuộc có tin tức, lại là làm nhân tâm toái tin tức. Mộ Ca thần sắc có chút khó xử. Cô, Mộ Ca sư thừa huyền học, luôn có chút không muốn người biết thủ đoạn. Nói cô ngươi sợ là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Văn Tĩnh nhìn Mộ Ca, vội vàng nói, ngươi yên tâm, vô luận ngươi nói đồ vật lại không thể tưởng tượng, ta cũng sẽ tin tưởng. Ta ba trước kia cũng là một người phong thủy sư, Văn Tây vội vàng nói. Khi còn nhỏ nàng cũng kiến thức quá này một ít đồ vật. Ở tiểu bảo mất tích lúc sau, nàng cũng làm người đi tính quá. Chính là lại tính không ra, nàng mới chỉ có thể dùng trực tiếp nhất tìm kiếm thủ đoạn. Cho dù là không tốt, tin tức, nàng cũng muốn biết, tiểu bảo nếu là thật sự ra chuyện gì, nàng nhất định làm cho bọn họ đền mạng. Mộ Ca nhìn trước mắt ánh mắt kiên định Văn Tây, theo sau giấu đi chính mình thiên nhãn kia đoạn sau đem sở hữu quá trình nói cho Châu Văn Tây. Nghe xong sở hữu, Văn Tây thân mình lại một lần mềm xuống dưới. Nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Ta tiểu bảo là bị sống sờ sờ đói chết. Hắn là bị đói chết. Lúc này Văn Tây trong miệng lẩm bẩm niệm, trừ bỏ những lời này, vẫn là những lời này. Một bên nhìn mấy người, nhịn không được lặng lẽ xoay qua đầu xoa xoa nước mắt. Văn Tịnh toàn bộ hốc mắt đều đỏ. Nàng nhớ rõ nàng biểu đệ yêu nhất ăn cái gì. Mỗi lần tới nhà bọn họ đều cuốn lấy nàng cho hắn mua đồ vật ăn. Này 4 năm, cô cầm ảnh chụp nơi nơi ở tìm biểu đệ. Mỗi ngày đều phải xem ảnh chụp coi trọng mấy chục biến. Nói là sợ chính mình đã quên biểu đệ trông như thế nào. Hiện tại nghe được tin tức như vậy, nghĩ, Văn Tĩnh trong lòng cũng đầy cõi lòng khó có thể tránh cho bi thương. Ở không biết qua bao lâu lúc sau, Văn Tây bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn Mộ Ca nói, ta có thể xem hắn sao? Ân, hắn còn có chưa xong tâm nguyện. Mộ Ca gật đầu. Hắn tâm nguyện là cái gì? Văn Tây nghẹn ngào hỏi. Hắn mất tích ngày đó, ngươi có phải hay không nói với hắn quá cái gì? Mộ Ca mở miệng nhắc nhở nói. Nghe vậy, Văn Tây nhớ tới kia một ngày chính mình cùng Tiểu Bảo đối thoại. Tiểu Bảo hôm nay có phải hay không đã quên cùng mụ mụ nói cái gì? Mụ mụ, Tiểu Bảo đi cho ngươi mua lễ vật. Mua xong lễ vật sau lại cùng mụ mụ nói, đối thoại ở trong đầu hồi tưởng. Văn Tây lại một lần khóc không thành tiếng. Tưởng tượng đến tiểu bảo bởi vì cấp chính mình mua quà sinh nhật xảy ra chuyện, vốn dĩ chính là nàng trong lòng một cái đại đau. Hiện tại lại là bởi vì chính mình mà ở trên thế gian này bồi hồi. Nàng càng thêm cảm thấy đau lòng. Nàng trong lòng lòng có nhiều đau, hận liền sẽ so này thâm 1000 lần, 1 vạn lần, kia đối tiện nhân, nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho dù nàng không cần này mệnh, nàng cũng muốn lôi kéo bọn họ xuống địa ngục. Nhìn Văn Tây khó chịu bộ dáng, ở đây người không có một cái tâm tình dễ chịu. Một lát sau, đoàn người cứ như vậy đi tới Cổ Thu trong nhà. Cổ Thu đang ở ăn điểm tâm, mà hắn trước mặt rõ ràng còn phóng một bên. Mộ Ca liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu quỷ ghé vào trên bàn. Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm, dùng sức dùng cái mũi ngửi a ngửi, sau đó lại dùng tay vuốt chính mình bụng, trong miệng lẩm bẩm nói, hảo đói, Mộ Ca, hắn có phải hay không ở chỗ này? Văn Tây nhìn tình cảnh này, nhịn không được hỏi Mộ Ca. Mộ Ca gật gật đầu. Theo sau, Văn Tây liền hướng tới kia không vị gọi một câu tiểu bảo. Tiểu quỷ hình như có sở giác quay đầu lại, đương nhìn đến Văn Tây kia một khắc, như là cái gì đều nghĩ tới giống nhau, chạy như bay nhào tới. Đối với Văn Tây hô, mụ mụ. Văn Tây ở tiểu quỷ bay qua tới thời điểm, trước mắt sáng ngời, đột nhiên liền xuất hiện tiểu bảo bộ dáng. Chính là nàng duỗi tay chảo thời điểm, lại nhìn đến chính mình tay ở tiểu bảo trên người xuyên qua. Chúng ta như thế nào cũng chưa nhìn đến. Ân Dịch ở Mộ Ca bên tai hỏi, trừ phi khai âm dương nhãn mới có thể nhìn đến quỷ. Mặt khác, quỷ cũng sẽ lựa chọn tính làm một ít người không thể nhìn đến nó. Mộ Ca giải thích nói, tiểu bảo giờ này khắc này là thấy được Văn Tây, mới có thể theo bản năng muốn làm Văn Tây nhìn đến hắn. Chung quanh mấy người gật gật đầu, Nhìn Văn Tây khóc lóc cùng không khí nói cái gì đó. Thường thường mà còn duỗi tay vuốt ve cái gì. Một màn này đặt ở ngày thường nhìn đến nói đại khái sẽ làm người cảm thấy khủng bố. Chính là lúc này, mọi người nhìn đều chỉ cảm thấy tâm tắc, âm dương tương cách, đối với mọi người tới nói, đều là một kiện tàn nhẫn sự. Tiểu Bảo, cuối cùng, theo Văn Tây một tiếng nhẹ gọi, mọi người lực chú ý lại một lần bị hấp dẫn qua đi. Hắn làm sao vậy? Ân Dịch do dự hỏi Mộ Ca. Tâm nguyện đã xong, đi rồi. Mộ Ca thở dài một hơi. Liền ở mọi người xa vào tại đây khổ sở bên trong khi. Cổ Thu nhìn Văn Tây tướng mạo nói. Cái chán cao thả ánh sáng. Hoành Văn thiếu, con cái cung no đủ ánh sáng. Lông mày nồng đậm dài ngắn thích hợp không có đoạn văn. Cắm đầy đạn, chân núi hảo. Vừa thấy liền có con cái vận. Có lẽ, ngươi cùng kia tiểu quỷ còn có làm mẫu tử duyên phận. Nghe được lời này, Văn Tây bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Thu. Thần sắc vi lăng, hắn nói chính là có ý tứ gì. Nên nói ta cũng nói, ngươi kế tiếp vẫn là hảo hảo dưỡng thân thể đi. Xem ngươi mây đen cái đỉnh, kế tiếp nhật tử chỉ sợ không hảo quá. Qua cái này khảm, ngươi mới có con cái duyên phận. Không thể không nói một câu. Nhà ngươi có người làm chuyện tốt, cho các ngươi tích phúc duyên. Hảo hảo quý trọng đi. Cổ Thu tiếp tục nói. Nói xong lúc sau, người liền hướng trong đầu đi đến. Nhìn Cổ Thu bóng dáng. Văn Tây nhìn về phía Mộ Ca. Sư phụ ngươi nói, là ta tưởng đi. Ân, Mộ Ca gật đầu, như suy tư gì, được đến khẳng định đáp án. Văn Tây lập tức tinh thần lên, nhìn về phía một bên Văn Ba Văn Mẹ nói, đại ca đại tổ, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Văn Ba Văn Mẹ nhìn Văn Tây, nói thẳng, yên tâm, chúng ta sẽ đứng ở sau lưng cho ngươi chống lưng, không nói mặt khác. Tiểu Bảo mệnh không thể như vậy bạch bạch bị hại. Trước kia bọn họ trong tay không chứng cứ. Hơn nữa không có tìm được Tiểu Bảo. Bọn họ vô pháp hành động. Nhưng hiện tại, đã tìm được Tiểu Bảo. Như vậy nhất định không thể làm hại người của hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Văn Tây gật đầu, ánh mắt bắn ra một tia kiên nghị cùng cừu hận. Tác giả có lời muốn nói. May mắn con số 1, đợi lát nữa buổi tối tới khả năng lại đến một cái canh 2. Không kịp nói liền không có, cổ ngôn bên kia muốn bổ số lượng từ càng nhiều. Anh, hết chương.